thậm chí bọn họ còn chủ động hỏi Khương Thành. Nếu như bọn ta ở trong trận chiến đấu này có lỡ tay giết chết Mạc Trần, ngươi sẽ không nhúng tay vào trả thù bọn ta chứ? Đúng thế, lỡ như bọn ta giết chết hắn, ngươi có còn hết lòng tuân thủ ước định nữa không? Thành ca thản nhiên nói. Ta nói lời giữ lời, nếu hắn không may chết trận. Đương nhiên là các ngươi phá cửa thành công, các ngươi có thể tự rời đi. Đã nói đến bước này rồi, mọi người đã hoàn toàn yên tâm rồi. Trước khi U Thường Đạo Tôn xuất thủ, thậm chí hắn còn giả mù sa mưa chấp tay với Mạc Trần. Mạc huynh, lát nữa bọn ta mạo phạm rồi, mong ngươi không để ở trong lòng. Những người khác cũng học theo. Đúng thế đúng thế, bọn ta cũng là thân bất do kỷ thôi, cũng không phải thật sự muốn chiến đấu với ngươi. Bọn ta sẽ tiết chế một chút. Mạc Trần ở đối diện cười tủm tỉm gật đầu. Vậy ta có thể an tâm rồi. Nghe được câu nói này của hắn, trong lòng mọi người đều âm thầm cười lạnh. Ngươi đi xuống đất yên tâm đi. Bọn ta sao có thể thu liễm lại chứ? Ngay sau đó, gia chủ trường môn của 10 đại thế gia môn phái dẫn đầu tạo ra pháp cảnh của mình. Ước chừng khoảng 32 vị đạo tô phía sau lập tức đuổi theo. Cả 42 pháp tắc không gian lần lượt bao trùm ra ngoài. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1609 Z. Các đạo tôn và thiên tôn ở phía sau quát một tiếng lớn, hơn vạn đạo khí đồng. Thời sáng lên. Để sống sót, bọn họ không thể giữ lại bất cứ thứ gì. Số người hơn vạn, vô bờ vô bến. Trong phút chốc, liền có căn nguyên không rõ bao nhiêu bay loạn thấp thoáng. Dưới pháp cảnh, dứt đến trước mặt Mạc Trần. Thanh thế đó quả thực là long trời lỡ đất. Bè phái chương môn của Lạc Thiên Tông và Hắc Phất Tông xung trận lên. Không hề che giấu sát khí, quả thực giống như đến tìm kẻ thù vậy. Dưới dòng nước lũ cuộn trào mãnh liệt, dường hư cái gì cũng có thể phá tan. Chỉ là một Mạc Trần đương nhiên không thể để sống sót. Nghiền nát. Nghiền chết bọn họ. Mặt mày U Thường Đạo Tôn hung ác dữ tợn thúc giục đạo khí, tiếng gào thảm. Thiết vang vọng khắp toàn trường. Nhưng mà ngay khi pháp cảnh của bọn họ gần bao phủ Mạc Trầm, thì bên cạnh. Hắn đột nhiên đồng thời tạo ra 35 pháp tắc không gian. 35 đệ tử của phi tiên môn giống như đê đập, đồng thời cản lại 40 đạo tôn. Chỉ chừa lại hai người giao cho Mạc Trần tự đối phó. Điều này làm cho thế tấn công của 10 đại môn phái vốn sát khí ùn ùn chật. Ngừng lại. Sao lại có thể như vậy? Không. Bên cạnh Mạc Trần có 35 trợ thủ, là bên mà ít nhất trong ba cửa Tây Nam Bắc. Bọn họ vốn tưởng rằng 35 người chọn Mạc Trần là vì ngưu tầm ngưu mã tầm. Mà. Bọn họ nhất định cũng là bao cỏ con gà yếu ớt chỉ thích nịnh nọt thôi. Căn bản cũng không thèm coi trọng. Kết quả bây giờ. Có thể sử dụng pháp tắc không gian đều là đạo tôn trở lên. Nói cách khác tất cả 35 người này đều là đạo tôn. Chuyện này quả thực hoang đường. Phi tiên môn tổng cộng mới có bao nhiêu đạo tôn? Chẳng lẽ tất cả đạo tôn còn lại đều ở bên này à? Chọn sai rồi. Đáng chết, bọn họ đoán được chúng ta muốn chọn Mạc Trần, cho nên tập. Trung hết cao thủ còn lại ở đây. Bị gài bẫy rồi. Trong lòng đám người U Thường Đạo Tôn chấn động mãnh liệt, nhưng mà khai. Cung rồi nào còn có thể quay đầu lại nữa. Huống chi 42 với 36, đằng sau còn có hơn ngàn chí tôn, hơn vạn thiên tôn. Ưu thế vẫn ở bên chúng ta như cũ. Giết. Trưởng môn các phái và các đệ tử của phi tiên môn ở trước mặt giết thành một vòng. Mà những chí tôn, thiên tôn sau khi trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, họ lại nâng lên ý chí chiến đấu lần nữa, xông thẳng lên phía trước. Nhất là U Thường Đạo Tôn. Bởi vì hắn đối diện với Mạc Trần, nhưng ngược lại lại không bị đệ tử khác của phi tiên môn để mắt tới. Hắn hung hăng bổ thẳng kiếm xuống, nghênh đón vị trưởng lão phi tiên môn. Này! Một dải lụa hoa tơi trong hư không, chí ít thì có 7 quy tắc căn nguyên kéo. Kiếm xuống, thét gào rơi xuống đỉnh đầu Mạc Trần. Mà cùng lúc đó, trưởng môn của Hắc Phất Tông đồng thời đâm ra một thương. Mang theo các bụi vô tận cuốn sạch cả người Mạc Trần đi. Hai vị đạo tôn sức lực mạnh mẽ liên thủ đánh gọng kìm, tâm trạng của nhóm Chí Tôn, Thiên Tôn đằng sau cũng trấn định lại. Chỉ cần có thể nhanh chóng phá vỡ mở được một lối ở trong này, thì có thể nhanh chóng tiếp viện cho những đạo tôn khác, trận tuyến của 35 đạo tôn phi. Tiên môn kia chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, bọn họ liền thấy các bụi đầy trời đột nhiên trở nên càng thêm dày đặc. Dày đặc giống như một nghiêng mực lớn. Mà ở trong nghiêng mực đó, năm cự trụ căn nguyên đồ đang đột ngột mọc lên từ mặt đất, kim quang lấp lánh. Đạo thánh. Pháp cảnh của đạo thánh. Giờ khắc này, những chí tôn thiên tôn ở đằng sau kinh hoàng sợ hãi thét chói tai, sợ tới mức suýt chút nữa ngã từ trên trời xuống. Thế mà hắn lại là đạo thánh. Sao có thể như thế? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trong dự đoán của bọn họ, Mạc Trần không thể là đạo thánh, thậm chí ở trong đạo tôn cũng chỉ có thực lực bình thường. Nhưng khoảnh khắc này, hiệu quả nghiền ép và lực uy hiếp của năm cự trụ căn nguyên đồ đằng mang lại không giả dối một chút nào. Chớ nói quyết đấu chính diện, ngay cả những đạo tôn đang đánh nhau với đệ tử phi tiên môn ở bên cạnh hắn cũng chịu trấn áp nghiêm trọng. Pháp cảnh của bọn họ thậm chí còn suýt nữa bị ép sập. Không. Không. Sao có thể như vậy được? Vốn dĩ bọn họ còn đang nắm chắc thắng lợi ở trong lòng bàn tay giờ lại run rẩy. Dữ dội, hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Hóa ra phi tiên môn thật sự còn có đạo thánh khác. Hơn nữa còn được bọn họ lựa chọn một cách rất trùng hợp. Giờ khắc này, mọi người đều hận không thể đánh chết chính mình. Không, trước đó, bọn họ còn muốn tiến hành đề nghị treo ngược Mạc Trần lên. Phân thây trăm mảnh sớm nhất. Mong muốn này bản thân Mạc Trần đang giúp bọn họ thực hiện nó. U Thường Đạo Tôn và trưởng môn Hắc Phất Tông lúc đầu mãnh liệt yêu cầu tấn công Mạc Trần nhất, bây giờ đang đứng mũi chịu sào, đang ở trực diện với công kích của đạo thánh. Hai tên đạo tôn như vậy quyết đấu chính diện với một đạo thánh. Thế này quả thực chênh lệch quá xa rồi. Thậm chí bọn họ còn không tổ chức nổi lần phản công nào. Vừa mới lên thì pháp cảnh của hai người liền ầm ầm sụp đổ. Căn nguyên tản ra khắp nơi, lực phản vệ chấn động mãnh liệt làm hai người phun ra máu tươi. Cục diện này là cục diện mà ngay từ lúc bắt đầu có nằm mơ bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Tiền bối tha mạng. Hai người liên tục cầu xin tha thứ không dừng lại chút nào. Mạc Trần lúc này nào còn dáng vẻ nịnh nọt a vua nữa chứ. Hắn điều khiển căn nguyên ám dứt khoát chiếm lấy âm thanh của đối phương. Giống như ma quỷ chiếm đoạt hết tất cả, không hề có ý lưu lại chút nào. Đây chính là lúc bày ra thành quả của mình nhiều năm như vậy ở trước mặt Khương trưởng môn, là cơ hội thể hiện của chính mình, há có thể buông thả. Nới lỏng. Nhất định phải dứt thật hoàn mỹ, thật nhanh chóng. Sau khi pháp cảnh của hai người từ tiên thể nghiền ép qua, hai người đã chết. Không thể sống lại rồi. Không những thế, ngay cả đạo giáp mang theo bên mình cũng cùng biến mất. Hiển nhiên, Mạc tiên nhân dốc hết sức tiếp thu tinh thần nhạn qua vạch lông của Khương trưởng môn. Sau khi xử lý hai gã đạo tôn, hắn cũng không dừng lại, pháp cảnh lại bao phủ năm đạo tôn đạo và mấy trăm chí tôn khác. Điều này khiến cho mấy đệ tử phi tiên môn đang chiến đấu ác liệt ở bên cạnh rất là bất mãn. Được lắm, Mạc sư thúc, ngươi muốn làm gì? Đó là con mồi của ta, sao ngươi lại có thể đoạt mất? Đáng giận, ngươi như vậy không hợp phép tắc lắm. Ha ha ha ha. Mạc Trần thúc giục đạo nhẫn, đắc ý cười dài. Ai bảo các ngươi chậm quá? Lão phu ta có ý tốt giúp đỡ các ngươi thôi. Lúc hắn đang tiêu diệt năm tên đạo tôn và hơn trăm chí tôn, liên quân của mười đại môn phái đã tan vỡ tứ phía. Bọn họ đã nhìn ra rồi, Mạc Trần trấn giữ cửa nam là con đường chết. Đổi cửa. Gia chủ của Liệt Vân Thế Gia may mà vẫn còn sống, tiếng thét càng thêm thê. Lương. La Viễn. Đi theo ta. Giết La Viễn. Nói xong, hắn liều mạng chịu đựng sức nặng, mạnh mẽ thoát khỏi pháp cảnh ở trước mặt đệ tử phi tiên môn, lao vào vòng chiến, thoát khỏi phía tây. Gần vạn đạo tôn chí tôn đằng sau vốn dĩ đã hoàn toàn hỗn loạn, nhưng sau khi nghe được lời kêu gọi, thì ngay lập tức sáng suốt hơn. Đúng thế, nếu đội hình mạnh nhất ngoài Khương Thành, Kỷ Linh Hàm ra đều ở bên phía nam, Vậy thì nói rõ hai cửa khác mới thực sự trống không? Đoán chừng cũng là người nhiều hơn mà thôi. Nhất định là vì thực lực của hai người quá yếu, cho nên mới có nhiều người. Đến. Nghĩ đến đây, mười đại môn phái đang bổ về phía nam xoay người dứt thẳng. Đến La Viễn ở phía tây. Ngoại trừ Liệt Vân Thế Gia ra, chẳng mấy chốc lại có 24 đạo tôn khác thoát. Thân thành công. Mặc dù hình như người người mang thương, nhưng sức chiến đấu thì lại vẫn còn. Thấy tất cả bọn họ đi đến chỗ khác, Mạc Trần mất đi cơ hội biểu diễn tức đến. Độ Trừng mắt thổi râu phù phù. 35 đệ tử của Phi Tiên Môn ở bên cạnh cũng vẫn dậm chân tại chỗ. Đừng, đừng đổi. Quay lại. Bên kia là đường chết, bọn ta ở bên này thật sự là yếu nhất, các ngươi còn có cơ hội đàm phán một chút. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1610. Ngươi lừa quỷ à? Còn bên của ngươi yếu nhất. Hàng nghìn người còn lại gần như chửi ầm lên ngay tại chỗ. Bên ngươi vừa có đạo thánh, vừa có 35 đạo tôn, trận này còn yếu. Nhất cả. Xem bọn ta là người mù hay là người ngu. Nhưng mà bọn họ không biết rằng những gì Mạc Trần nói là tình hình thực tế. Bên hắn có lợi thế áp đảo, nhưng suy cho cùng, hắn không có sức mạnh ngang. Với trình độ của Thành Ca, hắn vừa không biết sinh diệt kiếm tâm, cũng không có kiếm đạo thập tam. Trọng. Các đạo thánh bình thường đụng phải hơn 40 đạo tôn liên thủ, vốn dĩ. Không thể thắng nổi. Sự chênh lệch về số lượng người quá lớn, đủ để gây ra sự biến chất. Hắn cũng thật may mắn khi còn có 35 trợ thủ cấp đạo tôn. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn không thể chu toàn. Hàng vạn người bên đối phương lợi dụng hỗn loạn, một phần nhỏ có thể chạy. Thoát thân. Đạo lý này, mấy ngàn người của các môn phái còn lại cũng hiểu. Nhưng bọn họ không chắc bản thân có thể là phần nhỏ đó hay không. Cho nên, đương nhiên muốn chọn bên dễ dàng hơn, đáng tin cậy hơn. Giết. Giết La Viễn. Lần này các đạo tôn đã học được thông minh, mặc dù ngoài miệng hét lớn. Nhưng cũng không xông lên trước. Thay vào đó lặng lẽ thu mình về phía sau, để một số chí tôn và thiên tôn lên. Xung phong. Đợi bọn họ lao qua hàng phòng ngự của La Viễn, bản thân kẹp trong đám đông. Đi qua không bị thương, há không tốt ư. Kế hoạch rất tuyệt vời, nhưng mà mới bước đầu tiên thì đã chết yểu. Khi bốn cự trụ đồ đằng của La Viễn sáng lên, liên quân vốn dĩ tiếng giết ngút. Trời giống như đối diện bị cái búa đập vào đầu vang lên tiếng ong ong. Lại là đạo thánh. Sao có thể vẫn còn đạo thánh? Bọn họ sắp phát điên lên. Mà ngay sau đó, 102 đạo tôn xung quanh La Viễn cũng tế ra pháp. Cảnh của bản thân. Hơn 20 đạo tôn tấn công ở phía sau suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Không. Trời ơi. Không thể nào. Môn phái và gia tộc của riêng họ. Thường là từ 2 đến 4 đạo tôn trấn thủ. Phi Tiên Môn trực tiếp có tới 3 chữ số. Đang đùa gì vậy? Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được việc gây hấn với Phi Tiên Môn trước. Đó là ngây thơ và ngu ngốc như thế nào? Sự chênh lệch này không chỉ có một cấp độ, không gì có thể so sánh được. Liên quân dẫn đầu chạm trán với đám người La Viễn ở phía trước, ngay lập tức. Đã xuất hiện một lượng lớn thương vong. Những thi thể trên bầu trời rơi xuống như những hạt mưa. Chỉ trong chốc lát, đã có hàng ngàn người thiệt mạng. Khóe mắt của các trưởng môn, gia chủ và trưởng lão của các môn phái ở phía sau đều muốn nứt ra, sau đó dứt khoát rút khỏi bên này. Sống sót trước mới là chân lý. Nếu hai bên của Mạc Trần và La Viễn đều là đạo thánh mang theo đạo tôn, vậy thì những con gà yếu ớt còn lại, chắc chắn là bên Lâm Ninh nhỉ? Đúng vậy. Chắc chắn là Lâm Ninh. Ngay từ đầu, Lâm Ninh được đánh giá là đạo thánh, chỉ vì vẻ ngoài khí chất của nàng mà thôi. Vốn dĩ cách đánh giá này là phản khoa học. Chắc chắn là nàng không có sức mạnh gì, cho nên mới giả vờ cao ngạo lạnh. Lùng, vô trương thanh thế. Giết Lâm Ninh. Tấn công phía Bắc. Giết Lâm Ninh. Hơn 20 đạo tôn hét lên, mang theo mấy trăm chí tôn và thiên tôn. Cuối cùng thay đổi đường đi một lần nữa, dắt về bên Lâm Ninh. Thấy bên mình không có thời gian để dắt một đạo tôn, hơn nữa công trạng cũng không bằng Mạc Trần, La Viễn cũng sốt ruột. Đừng đi đến bên Lâm Ninh. Bên nàng mạnh hơn đó. Đừng đi. Bọn họ càng hét như vậy, mọi người càng lao đi không chút do dự. Bên nàng mạnh hơn. Ngươi nghĩ bọn ta ngốc à? Dễ bị lừa như vậy sao? Đã thử sai hai lần liên tiếp, trả giá lớn như vậy, chắc chắn lần này không thể sai. Nờ. Tiêu diệt Lâm Ninh, bên nàng đều là cặn bã yếu ớt. Xông lên. Gia chủ của Liệt Vân Thế Gia còn chưa nói xong chữ xông lên, cả người đã bị pháp cảnh của Lâm Ninh bao trùm. Lúc nhìn thấy sáu căn nguyên cự trụ đồ đằng xung thiên trước mặt, hắn hoàng. Toàn choáng váng. Tình huống gì đây? Ảo giác sao? Hay là kỷ linh hàm giết đến bất chấp phép tắc? Còn có 24 đạo tôn khác chết lặng với hắn. Lúc trước, quả thật là bọn họ đã từng đoán rằng có thể Lâm Ninh là đạo thánh. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đạo thánh bình thường có 3-4 căn nguyên cự. Trù. Nằm mơ cũng không ngờ rằng, thế mà nàng thuộc vào loại hàng đầu trong số. Các đạo thánh. Lâm Ninh khác với Mạc Trần và La Viễn, vừa lên đến nàng đã cưỡng ép đẩy. Hơn 60 trợ thủ. Xung quanh mình sang hai bên. Một mình nàng đưa 25 đạo tôn vào trong phạm vi tấn công của bản. Thân. Chỉ giữ mấy trăm chí tôn và thiên tôn cuối cùng lại cho những người khác. Dọn dẹp. Điều này khiến Khương Thành đang ngồi theo dõi trận chiến ở cách đó không? Xa không khỏi cười khổ. Lâm Ninh thật sự đủ to gan. Sự chênh lệch giữa đạo thánh và đạo tôn có một khoảng cách, nhưng nếu một người đối phó với hàng chục người, thì hầu hết các đạo thánh vẫn phải tạm. Thời tránh mũi nhọn trước. Trừ khi có nhiều phương pháp đặc biệt như hắn. Ngay sau đó, Thành Ca lại yên tâm lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Ninh cũng đã sử dụng ý cảnh kiếm đạo thập tam. Trọng. Có vẻ như may mắn của nàng trong những năm qua cũng vô cùng không tầm. Thường đâu. Sau khi hắn yên lòng, hắn cũng phải thừa nhận sự nghịch thiên phú của người khác. Đó là Thu Vũ Tuyền, người cũng lĩnh hội được kiếm đạo thập tam trọng. Lâm Ninh đã tu luyện hàng chục tỷ năm, đã lĩnh hội được kiếm đạo thập tam. Trọng mà hầu hết các đạo thánh không thể đạt được trong đời, có thể gọi là kinh tài diễm tuyệt. Mà Thu Vũ Tuyền, nàng bước ra từ vùng đất bị vứt bỏ, đến hiện tại cũng chưa. Đến 10 vạn năm. Tiên mẫu chuyển thế hắc cho bản thân cũng quá đáng. Ta cảm thấy nàng đã vượt quá phạm vi ý nghĩa của thiên phú kiếm thuật. Ca không khỏi âm thầm chửi mắng. Nhưng hắn hoàn toàn quên rằng, bản thân mới là người tái phạm mở hắc lớn. Nhất. Mà ở trong sân, vào lúc này, tất cả 25 đạo tôn đều gục ngã. Bởi vì 25 với 1, bọn họ không bị giết ngay lập tức. Nhưng mà, bị kiếm đạo thập tam trọng bao phủ, bọn họ hoàn toàn bị đè ép. Không có cơ hội chạy thoát. Mà bên ngoài bọn họ, những chí tôn và thiên tôn còn lại đang rơi xuống một cách nhanh chóng. Bởi vì hơn 60 người bên cạnh Lâm Ninh cũng đều là đạo tôn. Điều này đã phá hủy hoàn toàn dấu vết niềm tin cuối cùng của 25. Đạo tôn. Môn sinh đã nói đâu? Gà yếu đã nói ở đâu? Sao có thể như vậy? Chuyện này không nên chứ. Rốt cuộc đây là môn phái gì? Lúc này còn đánh gì nữa? Cho nên hoàn toàn không có môn sinh gì hết, từ đầu thì năm hướng đã là đường. Chết rồi. À không, thực ra vẫn có. Đã đến bước này, bọn họ cũng phản ứng lại. Lúc đầu, thật ra bên Mạc Trần là bên yếu nhất. Hắn không mạnh như Lâm Ninh, những trợ thủ xung quanh hắn cũng ít hơn rất nhiều so với La Viễn. Nếu như vừa rồi tiếp tục cố gắng dùng hết sức đột phá bên hắn, liều trả giá bị thương nghiêm trọng, có lẽ sẽ còn cơ hội chạy thoát. Mặc dù cơ hội rất mỏng manh, nhưng vẫn tốt hơn gấp trăm lần việc hiếu thắng. Thập tử vô sinh như hiện tại. Nhưng mà lúc này, bọn họ cũng không còn cơ hội để thử lại một lần nữa. Từng đạo tôn liên tiếp bị chôn vùi do kiếm đạo thập tam trọng được sáu cự trụ. Đồ đằng gia trì, sau đó bị giết chết. Người cuối cùng bị giết là gia chủ của Liệt Vân Thế Gia. Trước khi chết, hắn nhìn Khương Thành một cái nhìn đầy oán hận. Ngươi sẽ chết không yên lành. Vẻ mặt Thành Ca vô tội, xuôi tay, hắn vui vẻ nhận lấy chúc phúc của đối. Phương. Lúc này, cuối cùng thì toàn bộ trận chiến cũng kết thúc. tất cả những kẻ xâm nhập đều không thể sống sót.